tình đầu dành hết cho em. Chương 14, nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mạn Hy xuống xe bus trước Lâm Hạ Lam, vì một chân chưa thể đi được nên đi từ bến xe về nhà có chút chậm chạp. Hơ vừa về đến nhà, Trương Mạn Hy đã nhìn thấy Mạc Thiên Trúc đứng trước cửa nhà. Tâm trạng cô có chút khó chịu, nhớ đến hôm nay cô đã rất mong ngóng Mạc Thiên Trúc đến nhưng cuối thì không thấy đâu. Mạn Hy, cậu sao vậy? Mạc Thiên Trúc nhìn thấy Trương Mạn Hy chống nạng về thì hốt hoảng chạy đến hỏi han. Tớ không sao. Trương Mạn Hy cố ý muốn né tránh hai tay của Mạc Thiên Trúc đang muốn dìu cô. Không sao mà chân cậu lại như thế này, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Tớ nói tớ không sao, nếu cậu đến thì sẽ biết. Trương Mạn Hy cau mày nói. Mạn Hy, tớ xin lỗi. Tớ đã hứa với cậu là sẽ đến nhưng cuối cùng lại thất hứa, nhưng tớ có việc đột xuất không thể đến đó được. Mạc Thiên Trúc giải thích. Vậy cũng tốt, ít nhất thì cậu không phải thấy tớ khi thất bại. Đối với Mạc Thiên Trúc, Trương Mạn Hy chưa bao giờ thất bại trong việc gì, bởi vậy Trương Mạn Hy luôn cố gắng hết sức để giữ vững điều đó. Mạn Hy, tớ xin lỗi. Mạc Thiên Trúc hơi bất ngờ khi biết Trương Mạn Hy thua trong trận đấu này, nhưng cô thấy trong lời nói của cậu ấy có đôi chút tức giận. Trương Mạn Hy chưa bao giờ tức giận với cô vậy nên đủ hiểu cậu ấy đã mong chờ cô đến như thế nào. Được rồi, tớ vào nhà đây. Trương Mạn Hy đi vào nhà, đóng cửa lại để Mạc Thiên Trúc ngây người đứng nhìn. Trương Mạn Hy chống nạng ra trước bàn thờ ba mẹ mình, ánh mắt buồn bã cầm chiếc huy chương bạc đặt lên rồi cúi thấp người một hồi thay cho lời xin lỗi. Vì phòng Trương Mạn Hy ở tầng 2 nên chống nạng đi cầu thang có hơi khó khăn, cuối cùng khi lên được phòng mình cô dựa chiếc nạng gỗ ở cạnh giường rồi ngồi lên giường. Vì chân đau nên mọi thứ đều phải thật chậm rãi và nhẹ nhàng, điều này khiến Trương Mạn Hy có chút bực bội, nhất là trong lúc này. Trương Mạn Hy nằm xuống, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, cô nhớ lại khuôn mặt ba mình, cô nhớ lại lời hứa cô đã hứa với ông, những ký ức khi ba dạy cô chơi bóng rổ từ khi rất nhỏ. Nước mắt tự nhiên lăn xuống, cô cảm thấy mình thật có lỗi vì không thể thực hiện lời hứa với ba, cô nằm đó trách móc bản thân mình rất nhiều. Thẫn thờ một hồi cô nhận ra giờ này lẽ ra cô đang chuẩn bị cơm tối, nhưng hôm nay cô nào còn tâm trạng ăn uống nữa. Khi có tiếng chuông điện thoại vang lên, Trương Mạn Hy vẫn không hề để ý, phải đến khi hồi chuông thứ hai vang lên cô mới mò mẫm tìm điện thoại. Là một dãy số lạ, Trương Mạn Hy nghe máy nhưng không nói gì, bên kia thì truyền đến một giọng nói quen thuộc. Cho hỏi đây có phải số điện thoại của chị Mạn Hy không vậy? Lâm Hạ Lam lên tiếng. Phải, Trương Mạn Hy ngắn gọn trả lời. Chị Mạn Hy, em Hạ Lam đây. Lâm Hạ Lam vui mừng. Tôi biết, sao em có số tôi? Trương Mạn Hy nhớ không nhầm thì chưa cho Lâm Hạ Lam số điện thoại của mình. Bí mật chị Mạn Hy, chị ăn gì chưa? Lâm Hạ Lam hỏi, chưa, chị vẫn chưa mở ba lô sao? Để làm gì? Trương Mạn Hy thắc mắc hỏi, ngồi dậy lấy chiếc ba lô bên cạnh mở ra. Là em mua sao? Sao lại mua nhiều như vậy? Trương Mạn Hy bất ngờ khi trong ba lô của mình có vài chiếc bánh và một chai nước. Em nghĩ tâm trạng chị hôm nay không tốt, nhất định không muốn ăn gì, chân chị cũng bị thương nữa, xem ra đã đoán đúng rồi. Chị có thể ăn tạm mấy thứ đó. Lâm Hạ Lam nói, em để vào túi tôi lúc nào? Nhân lúc chị đang ngủ trên xe bus em đã để vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Mạn Hy đến bó tay với em gái này, nhưng trong lòng lại nổi lên một sự vui vẻ. Chị ăn tạm mấy thứ đó đi, em phải cúp máy đây, mẹ em đang gọi cửa. Nghe thấy tiếng mẹ gõ cửa, Lâm Hạ Lam liền nhanh chóng ngắt điện thoại. Ơ, này, Trương Mạn Hy còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì đầu dây bên kia đã ngắt máy. Trương Mạn Hy khóe miệng có hơi cong lên, bỏ mấy chiếc bánh ra ăn. Cô không thích đồ ngọt nhưng thấy mấy chiếc bánh này rất ngon. Trương Mạn Hy ngồi vừa ăn vừa suy nghĩ, có phải cô đã quá ngu ngốc khi cứ mãi để ý Mạc Thiên Trúc không? Cậu ấy có người yêu rồi, mà nếu Thiên Trúc biết cô thích cậu ấy có xa lánh cô không? Trương Mạn Hy nhận ra cô cứ mãi đuổi theo một người mà mãi mãi cô không thể với tới, trong khi có một người nguyện ở bên cạnh mà cô lại không để ý em ấy chút nào. Từ trước đến giờ có lẽ đã làm Hạ Lam buồn rất nhiều nhưng em ấy vẫn không rời đi, ngay từ đầu có lẽ cô đã lựa chọn sai. Hôm sau lên lớp, Trương Mạn Hy vẫn được bạn học đón tiếp nồng nhiệt, mọi người đều cảm thấy tiếc cho cô nhưng giải nhì cũng là một thành tích rất cao. Trương Mạn Hy hôm nay không thấy Đình Phong đâu thì hỏi bạn học mới biết được hôm qua Đình Phong bị tai nạn, may mắn là chỉ xây sát nhẹ. Hóa ra hôm qua Mạc Thiên Trúc là đi chăm sóc Đình Phong, trong lòng cô tự nhiên nổi lên một chút khó chịu, cô nghĩ có phải mình đã hơi ích kỷ rồi không? Dù sao họ cũng là người yêu, việc này là chuyện bình thường mà. Giờ ra chơi, Trương Mạn Hy đứng ở cửa lớp của Lâm Hạ Lam ngó nghiêng tìm một hồi thì Lâm Hạ Lam nhìn thấy cô đã chạy vọt ra ngoài cửa. Chị Mạn Hy, chân chị chưa khỏi sao? sao lại xuống lớp em? Lâm Hạ Lam hơi ngạc nhiên khi thấy Trương Mạn Hy hôm nay lại đứng ở cửa lớp cô. Tôi xuống đây gặp em, bác sĩ nói phải tầm một tuần chân mới đỡ hơn. Hôm qua còn chưa kịp nói lời cảm ơn em đã cúp máy rồi, chiều nay khi đi học về tôi sẽ đãi em một bữa coi như cảm ơn. Không nhất thiết phải vậy đâu, Lâm Hạ Lam cười nói. Trước giờ tôi không muốn mắc nợ ai, vậy nên chiều nay gặp em ở cổng trường. Trương Mạn Hy nói rồi xoay người lên lớp. Lâm Hạ Lam đứng ngây người nhìn Trương Mạn Hy lên tầng, trong lòng vui vẻ không kiềm chế được miệng thì cứ cười khiến mấy cô bạn cảm thấy đáng sợ. Buổi chiều sau khi tan học Trương Mạn Hy đứng đợi Lâm Hạ Lam ở cổng trường. Lâm Hạ Lam vì hôm nay cô giáo dạy hơi quá giờ mà về muộn hơn các lớp khác, ra khỏi lớp là cô chạy thật nhanh ra cổng trường. Trương Mạn Hy thấy Lâm Hạ Lam thở hổn hển vì chạy vội thì thấy buồn cười. Mình có đi mất đâu mà sợ. Trương Mạn Hy để Lâm Hạ Lam tùy ý chọn địa điểm, Lâm Hạ Lam suy nghĩ một hồi thì thấy quán ăn cũ gần trường vẫn là nơi tốt nhất, hai người liền đi bộ đến đó. Lâm Hạ Lam bảo Trương Mạn Hy vào ngồi đợi trước, cô ở ngoài gọi đồ ăn, lát sau cũng vào ngồi cùng Trương Mạn Hy. Lâm Hạ Lam ngồi thơ thẩn nhìn Trương Mạn Hy phải đến khi học thì quơ tay trước mặt cô thì cô mới giật mình. Sao vậy? Trương Mạn Hy hỏi, không có gì, Lâm Hạ Lam xấu hổ quay mặt đi. Đồ ăn được đem ra, hai người từ từ thưởng thức. Lâm Hạ Lam rất vui vì được ngồi ăn riêng cùng Trương Mạn Hy, đây là việc khiến cô thấy thích nhất. Từ đâu đi đến một bạn nam cầm một bông hoa hồng đưa ra trước mặt Lâm Hạ Lam rồi nói. Bạn học Hạ Nam, tớ thích cậu. Bạn nam này hơi ấp úng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hạ Lam đang uống nước thì nhìn thấy bông hồng chìa ra trước mặt rồi nghe thấy câu nói của bạn nam kia thì không may bị sặc nước ho khù khụ. Vội vàng cô rút chiếc khăn giấy trong hộp ra lau miệng, rồi nhìn bạn nam kia với ánh mắt khó hiểu, đây là một bạn nam học lớp bên cạnh. Cách Trương,